Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 457 Ca Cơ Diva sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Izayoi Miku là một cái tự ti người, trừ thanh âm trở ra, nàng cho là mình còn lại hết thảy, cũng không sánh nổi người khác. Thứ người như vậy trong lòng phòng tuyến cực kỳ yếu ớt, chẳng qua là cái này một cái đà kích để cho nàng chưa gượng dậy nổi. Nàng đã hoàn toàn không thấy mình những thứ kia còn kiên định những người ái mộ đối với nàng, toàn bộ tâm thần, đều rơi vào những thứ kia chán ghét chính mình, mắng chính mình buồn nôn trên người nam nhân thống khổ cùng tiêu tụy, để cho chỉ học sinh cấp 3 thiếu nữ cũng không còn cách nào chịu đựng, khổng lồ áp lực trong lòng, cuối cùng để cho nàng đến tâm bởi vì tính nghẹn ngào chứng. Mất đi chính mình duy nhất ưu điểm, Izayoi Miku đã mất đi cuối cùng sinh hy vọng. Nàng bây giờ đã không còn thứ gì cả, còn không bằng chết đi. Thê lương cười một tiếng, Izayoi Miku trong mắt hiện lên một tia u ám, một chân đạp lên thành cầu. Người đây là đang làm gì a tiểu thư? Lúc này một đạo âm thanh từ phía sau truyền đến, để cho Izayoi Miku giật mình, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng dáng dấp vô cùng dễ thiếu niên nhìn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nàng, lẳng lặng nhìn xem nàng. Chính là Yuto, Izayoi Miku nhẹ nhàng mở ra chính mình anh đào tiểu chủ miệng cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng là năm xưa để nàng nhanh chóng nổi bật âm thanh, lúc này lại chỉ có thể miễn cưỡng phát ra giọng run rẩy. Izayoi Miku không khỏi cúi đầu xuống, lộ ra biểu tình thống khổ. Không cần lo lắng, ta không có ác ý, dù sao ngươi cũng là ta yêu thích ca cơ cũng không thể nhìn ngươi cứ như vậy mà kết thúc mình sinh mệnh. Yuto nhìn xem Izayoi Miku cười khẽ, nghe vậy Izayoi Miku ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhìn xem Yuto cái kia chân thành hai mắt Izayoi Miku không tự chủ tin tưởng lấy đối phương. Môi mím thật chặt thật mỏng mà trong suốt môi cố gắng khắc chế trong lòng đau thương, nhưng là cuối cùng Izayoi Miku vẫn là không nhịn được nghẹn ngào khóc giống. Vậy ra trên đời này còn có người tin tưởng nàng, nàng còn cho rằng tất cả mọi người đều quay lưng lại với nàng. Nguyên lai đến bây giờ còn có người nhớ trước kia Tsukino Yoimachi, còn có người không chán ghét Tsukino Yoimachi sao? Nhưng là bây giờ có tác dụng gì đâu, nàng vĩnh viễn sẽ như thế này. Nhưng là Yuto xuất hiện, để nàng vốn trở nên u ám nhân sinh nhiều hơn một phần hy vọng màu sắc. Nàng tiếng khóc vẫn là như vậy khàn khàn, bất quá Yuto cũng sẽ không chán ghét. Ta biết chuyện của ngươi, ta không tin tưởng một người có giọng hát hay như vậy lại làm ra những chuyện kia. Ta cũng không giống những người kia ngu muội, ta cũng biết trong ngành giải trí một chút tình huống. Đại khái một cái nào đó người cầm quyền nhìn chúng ngươi đi, sau đó bị ngươi từ chối, kết quả là bị đối phương thẹn quá hóa giận trả thù. Yuto đi tới nàng trước mặt nhàn nhạt nói. Izayoi Miku xoa xoa nước mặt gật gật đầu. Đúng như Yuto nói như vậy, đây là nàng trải qua sự tình. Có người biết chân tướng sự việc, để nàng nội tâm có chút cảm động. Sau đó hai người đi tới một cái không người công viên, Yuto không ngừng cùng Izayoi Miku trò chuyện, chủ yếu là về nàng trước đó album bài hát các loại. Mặc dù Izayoi Miku không thể bình thường giao lưu với Yuto, nhưng tâm sự được bộc lộ ra ngoài, điều này cũng để cho nàng tâm trạng trở nên tốt không ít, đối với Yuto hào cảm cũng tăng lên không thiếu. Nếu như ngươi có cơ hội khôi phục lại giọng hát, ngươi sẽ chấp nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Yuto hỏi, nghe vậy Izayoi Miku sững sờ, khó tin nhìn xem hắn. Ta rất thích ngươi ca hát, bây giờ ngươi không còn ca hát mà nói, đối với ta mà nói là mất đi một niềm vui. Yuto nhìn xem Izayoi Miku cười nói, nghe vậy Izayoi Miku gương mặt không khỏi hiện lên một vòng ửng đỏ, sau đó cầm bút tại trên quyển sổ nhanh chóng viết ra. Ngươi thật sự thích nghe ta ca hát sao? Đương nhiên, cho dù thế giới này không còn người thích nghe ngươi ca hát, ta vẫn sẽ tiếp tục nghe ngươi ca hát. Yuto gật đầu cười nói. Sau đó chỉ thấy Yuto đưa tay lên, một đạo hòa quang chói mắt xuất hiện, một viên cùng với Miku màu tóc màu sắc kết tinh xuất hiện. Izayoi Miku mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Đây là ma pháp sao? Nhận lấy nó, ngươi liền biến thành một tinh linh, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục lại giọng hát cũng sở hữu lực lượng cường đại. Như vậy ngươi liền có thể bảo vệ bản thân mình, trong quá khứ sự tình sẽ không lặp lại lần nào nữa. Yuto nhìn xem Izayoi Miku giải thích, nghe được Yuto lời nói, Izayoi Miku thật sâu rung động nhìn xem hắn, đồng thời trong lòng rất xúc động. Thượng thiên a, ngươi là phái hắn đến cứu vớt ta sao? Vốn dĩ tuyệt vọng đến muộn tự sát Izayoi Miku lúc này dâng lên hy vọng, nàng muốn tiếp tục ca hát. Izayoi Miku muốn nói, dùng ngón tay bút họa đến cái gì, nhưng nàng đầu lại không kìm lòng được nhìn xem Yuto trên tay tinh linh kết tinh, đồng thời vươn ra cánh tay ngọc đụng vào tinh linh kết tinh. tinh linh kết tinh trong nháy mắt dung nhập vào Izayoi Miku thân thể, một cổ lực lượng khổng lồ tràn ngập khắp thân thể nàng. Izayoi Miku toàn thân bị hỏa quang màu vàng cho bao phủ, đợi hỏa quang biến mất, Izayoi Miku lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện trước mắt Yuto. Trên người mặc trống rỗng, tay áo cùng đường viền trạng quang mang, phía dưới thì mặc có quang chi nếp uốn bên cạnh váy quang chi lễ phục, trên đầu đeo có mặt trăng trạng trang trí vật. Ta, vừa mới mở miệng Izayoi Miku liền giật mình, không khỏi đưa tay sờ lên mình cổ họng. Ta có thể nói chuyện được. Izayoi Miku ngữ khí run rẩy, nước mắt một lần nữa chảy ra. Tuy nhiên, lần này là hạnh phúc nước mắt. Chúc mừng ngươi, Miku. Bây giờ ngươi đã là một tinh linh, kỳ danh là Ka Cơ. Diva, Yuto nhìn Miku cười nói. Cách chương.